Chương 944, quan cứ nhất phẩm 5. Mộ Dung Đình cũng không có nói cái gì không chuẩn Mộ Dung song song đi bắt cá đánh đồ dừng lời nói, thời đại này 7 tuổi đứa nhỏ đều đương 1/3 cái lao động đến dùng, sống thô ráp rất. Nơi nào sẽ giống xã hội hiện đại giống nhau, đứa nhỏ hơn 10 tuổi, chính mình trước học đều muốn lo lắng qua lại đưa đón, ngày thường càng là 10 ngón không dính mùa xuân nước, bị phụ mẫu nuông chiều thành tiểu công chúa tiểu hoàng đế, thời đại này, nhân nghèo sống cũng đã đem hết toàn lực, chính là muốn sủng ái đứa nhỏ, cũng không có cái kia năng lực. Mộ Dung song song có thể vì trong nhà mang đến ăn thịt, Mộ Dung Đình cùng Xà Thị cao hứng. Bất quá Mộ Dung Đình vẫn là cho Mộ Dung song song phổ cập khoa học một phen giã ngoại tri thức, cũng đứng vững Mộ Dung song song đi trước không nên vào nước trong, xâm nhập trong núi. Mộ Dung song song cũng đều nhất nhất đáp ứng, Mộ Dung song song nói chuyện với Mộ Dung Đình tại còn tại giúp Xà Thị hái rau dại giết cá. Mộ Dung Đình là cái rất tốt nam nhân, hắn không có đại nam tử chủ nghĩa, yêu thương thê nữ, hỗ trợ xuống bếp làm gia vụ cũng không cảm thấy dọa người. Càng không có người đọc sách cổ hủ quân tử xa nhà bếp tư tưởng. Xa thị tay nghề cực tốt, dùng rau dại đoàn hắc diện làm một đống thái hoa hoa, một con cá làm canh cá, rau dại hoa hoa liền tại canh cá mặt trên hấp chín, một con cá nướng ăn, bởi vì cá nướng tỉnh du còn mỹ vị. Lần này tổng cộng làm 3 con cá, 2 cái tiểu nờ u canh, 1 cái đại nướng, còn lại 2 cái đại dưỡng đứng lên, không phải xa thị keo kiệt luyến tiếc đều làm ăn. Mà là người một nhà lâu không ăn mỡ, nếu lập tức ăn quá nhiều thịt, chàng vị ngược lại không thể gánh nặng, hội ăn xấu bụng, đến thời điểm chẳng những bổ không được thân mình, ngược lại sẽ thương thân. Canh cá, cá nướng, thêm rau dại hoa hoa, cái này một bữa cơm một nhà 3 người ăn là cảm thấy mỹ mãn, đến cuối cùng 3 người đều có điểm ăn quá no, tại chỗ tiêu thực rất lâu mới tốt thụ điểm. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Mộ Dung Đình lên núi đi hái thuốc. Hắn hái dược chủ yếu chính là cung ứng đến khám bệnh những thôn dân kia, đương nhiên Mộ Dung Đình một người hái thuốc nhất định là cung ứng không được sở hữu tìm đến hắn xem bệnh chi nhân. Đây cũng là lúc trước phụ thân của Phương Khả Hân yêu cầu Điển Thị trả thù lao đi cho Phương Khả Hân mua thuốc nguyên nhân. Bất quá Mộ Dung Đình là chạy chính mình chọn thêm điểm dược, có thể làm cho đến khám bệnh ít người tiêu ít tiền tâm tư đi hái thuốc, Mộ Dung song song ngày hôm qua ăn đốn cơm no. Hôm nay cảm giác trên người loại này hư mềm mại cảm giác vô lực đều tiêu trừ rất nhiều. Cảm giác được trên người có khí lực, Mộ Dung song song liền chuẩn bị đi theo Mộ Dung Đình cùng nhau vào núi. Mộ Dung Đình hái thuốc nàng nhìn xem có thể hay không lại làm điểm độ rừng, thuận tiện trước rèn luyện hạ thân thể, vì ngày sau luyện võ đặt nền móng. Mộ Dung song song theo thường lệ con chính mình tiểu gùi, đi theo Mộ Dung Đình cùng nhau xuất môn, buổi sáng Xà Thị đem còn dư lại 2 cái cá nướng. Dùng nướng qua rau dại đoàn tử mang theo cá nướng thịt ăn, đặc biệt thơm ngọt ngon miệng. Trong bụng có ăn, nhân cũng thì làm kình 10 phần đứng lên, Mộ Dung song song cùng Mộ Dung Đình lúc ra cửa, liền thấy được bên cạnh cửa sân, Phương Khả Hân tay nâng cằm ngồi ở dưới đại thụ ngẩn người. Nhìn đến Mộ Dung song song cùng Mộ Dung Đình, Phương Khả Hân ánh mắt quét tới nhìn hai người một chút, liền là quay đầu tự mình ngẩn người đi, phòng trừng lại ở suy xét như thế nào hồi hiện đại sự. Mộ Dung song song cũng không quản Phương Khả Hân, bây giờ Phương Khả Hân còn yếu đâu, nàng đều vô tâm tư động thủ. Đi theo Mộ Dung Đình một đường lên núi, bởi vì có Mộ Dung Đình tại, hôm nay so ngày hôm qua đi càng thâm nhập ngọn núi một ít, Mộ Dung song song liền nhiều làm mấy cái tiểu cạm bẫy, sau đó cùng Mộ Dung Đình đi hái thuốc. Mộ Dung Đình tại hái thuốc thời điểm, hội thuận tiện cho Mộ Dung song song giảng giải dược tính dược lý, tuy rằng Mộ Dung Đình y lý thuật không tính cao minh. Nhưng tri thức dự trữ rất nhiều, lý luận phong phú, nếu có đầy đủ thời gian nhượng Mộ Dung Đình thực tiễn, Mộ Dung Đình khẳng định có thể trở thành một đại danh y lý. Đáng tiếc đời trước sau này, Mộ Dung Đình cùng Xà Thị cuối cùng đều chết ở triều đình tan tác loạn binh trong tay, Mộ Dung song song đi theo Lạc Vân Xuyên quân đội làm quân y lý, chứ. Bởi vì thích Lạc Vân Xuyên, cũng có một nửa nguyên nhân là hy vọng Lạc Vân Xuyên quân đội có thể đem cái này mục nát triều đình nhanh chóng giải quyết. Cho Mộ Dung Đình cùng Xà Thị báo thủ. Mộ Dung Đình hôm nay hái dược tài hơi nhiều, liền trực tiếp ở trên núi đem dược thảo trước thô thô dọn dẹp một chút, sau đó con chứa đầy dược gửi về nhà. Trên đường trở về Mộ Dung song song vẫn tại xem xét chính mình thiết lập hạ cạm bẫy, đại bộ phận trong cạm bẫy mặt đều là không, vốn Mộ Dung song song còn cảm giác mình lần này nhất định không có thu hoạch đâu. Vẫn là thiết lập tại trong rừng trúc cạm bẫy cho Mộ Dung song song kinh hỉ. bởi vì trong cạm bẫy mặt thế nhưng bắt được hai to mọng vô cùng đại trúc chuột. Thời đại này đối dân chúng bình thường nhóm rất không hữu hảo, nhưng đối với động vật mà nói vẫn là thiên đường, đặc biệt đồ ăn phong phú thời tiết, một đám đều mập đô đô. Trước đó Mộ Dung song song bắt hai con thỏ là, bây giờ cái này hai trúc chuột cũng là. Hai trúc chuột mình đều không tiểu chừng 4-5 cân nặng, nay Mộ Dung song song một nhà ăn thịt còn muốn khống chế không thể nhưng khẩu vị đến. Như vậy hai trúc chuột đầy đủ trong nhà ăn 2-3 ngày. Mộ Dung song song cao hứng trói chặt hai trúc chuột chân, nhét vào trang dược liệu sọt trong, lại đào chút măng cùng nấm măng, kích động đi theo Mộ Dung đỉnh trở về đi. Trên đường tại một chỗ tiểu trong cạm bẫy lại bắt được một cái gà rừng. Tuy rằng gà rừng thịt tương đối dẻo, dầu cũng ít, nhưng mà thịt tương đối hương, so ra dưỡng gà càng ăn ngon. Lại một lần thắng lợi trở về, Mộ Dung song song cùng Mộ Dung đỉnh tâm tình đều rất tốt. Trên đường còn thảo luận nên như thế nào ăn, Mộ Dung song song ý tưởng là, trúc chuột nuôi, trước ăn gà, khoai tây hầm gà khối, đem măng cùng nấm măng đều bỏ vào, Mộ Dung đình đặc biệt sủng nữ nhi, tất cả đều dựa vào Mộ Dung song song. Về nhà, nhìn đến Mộ Dung song song mang về gì đó, xà thị trên mặt cũng mang ra khỏi tươi cười, đối Mộ Dung song song cùng Mộ Dung đình nói, vừa lúc hôm nay trương thợ săn lấy 5 cân mập thịt heo đến để ta ngao dầu. Có dầu liền có thể đem gà xào ăn. Trương thợ săn cũng là ngoại lai vu gia thôn định cư nhân, bởi vì không có, thêm trương thợ săn từng tham quân qua, bán tên bản lĩnh rất tốt, vu gia thôn lại canh chừng núi, liền làm thợ săn. Lúc trước trương thợ săn mùa đông đi trên núi săn thú kinh hại đến gấu mù, tuy rằng liều mạng giết chết gấu mù, chính mình cũng bị thương không thể động đậy, vẫn là trong nhà chưa ăn, cũng muốn đi ngọn núi bắt một ít động vật. Mộ Dung đình phát hiện trương thợ săn, cứu đối phương một mạng, còn giúp vội đem gấu mủ mua cho trương thợ săn mua dưỡng sinh thể dược, trương thợ săn mới có thể sống xuống dưới. Từ đó về sau, trương thợ săn liền sẽ ngẫu nhiên đưa chút ăn thịt lại đây, trương thợ săn không có, gấp 10 thuế đầu người cũng không tốt giao. Tuy rằng trương thợ săn săn thú bản lĩnh cực tốt, nhưng là mình có thể ăn được thịt cũng là có hạn, cho Mộ Dung song song ra tặng lễ liền càng khó khăn, không phải đánh tới thật lớn con mồi, trương thợ săn là đưa không khởi lễ. Mộ Dung Đình biết trương thợ săn ngày không dễ chịu, vốn không muốn, nhưng mà trương thợ săn mỗi lần đều không nghe, thời gian trưởng, Mộ Dung Đình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy trương thợ săn đi. Lần này trương thợ săn ở trong núi thiết lập cạm bẫy bắt được một đầu đại lợn rừng, trương thợ săn hảo phóng trực tiếp sẽ đưa 5 cân thịt mỡ lại đây, đầu năm nay thịt mỡ có thể so với thịt nạc quý hơn.